Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 914, Chiếu Thiên Ly. Tộc trưởng nhúng tay, Khổng Một Minh sắc mặt đại biến, hắn nhưng là phi phàm thiếu niên vương, đối nguy hiểm cảm chi thật sự là quá nhạy cảm. Hắn cảm nhận được Vương Đông một chiêu này đáng sợ cùng thế không thể đỡ. Lúc này lắc mình biến hóa, hóa thành bản thể, là một đầu màu xanh ngọc đại khổng tước, một thân lông vũ tản mát ra bảo thạch màu sắc, như là thượng thừa nhất tơ lụa, thần tuấn yêu mỹ, cao quý trang nhã, lông đuôi triển khai như là một cây quạt, quanh quẩn lấy thần thánh quang mang trong suốt. Mang theo lấy ngũ sắc thần quang, giờ phút này điều động màu vàng thần quang, toàn lực quét qua, có hoàng sa đầy trời, vùng bỏ hoang vô ngân cảnh tượng xuất hiện, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, nhất diệp che thiên địa, một trường che càn khôn, hai người sát chiêu giữa không trung bên trong phát sinh va chạm mạnh, cũng liền thái dương phong bạo gặp được tinh hải triều tịch. Đem hư không đánh chính là thủng trăm ngàn lỗ, đem vỏ nhíu, xoa nát, triệt để vỡ ra đến. Vương Đông thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun tới, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn sải bước đi về phía trước động, mỗi một bước bước ra khí tức đều sẽ bạo tăng một đoạn. Chiến lực thật là đáng sợ. Màu vàng thần quang bị đánh phát nổ. Khổng Một Minh bị tầng một lá cây quang mang đảo qua. Một thân lực lượng lập tức bị phong ấn bảy thành. Rốt cuộc không phải là đối thủ của Vương Đông. Bị đánh bay ngang ra ngoài. Màu lông tán loạn như ướt sũng. Lần này hiện trường trong thời gian ngắn ở vào lặng ngắt như tờ trạng thái. Cơ hồ tất cả mọi người bị chấn trụ. Kinh ngạc tại Vương Đông cường đại cùng nghịch thiên. Trong nháy mắt. Ồn ào thanh âm nổi lên, loạn sĩ bát nháo, có đang lớn tiếng ca ngợi, tán thưởng, la lên, còn có một nhóm lớn đều tại cáu kỉnh quát mắng, trách cứ Vương Đông, cho là hắn ra tay quá nặng đi, là thương thiên hại lý, là tàn nhẫn vô tình, đơn giản đáng chết, muốn chế tài hắn, người hoang vương thần thể. Thật không nghĩ tới xuống dốc nhân hoang lại còn sẽ đi ra ngươi dạng này quái thai. Mà lại không phải xuất thân từ thánh địa, thánh triều, có thể xưng thương hải di châu, thì càng để cho người ta cảm thấy hứng thú. Đại khổng tước nhất tộc tuấn Mỹ thanh niên đi ra, hắn uy vọng cực cao, là đại khổng tước nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Hai con người mông lung ngũ thải hào quang. Chiếu Thiên Ly, đại khổng tước nhất tộc Chiếu Thiên Ly, hắn nhưng là đỉnh tiêm thiếu niên vương a, chẳng lẽ hắn cũng nghĩ cùng Vương Đông tỉ thí một phen? Ông trời của ta, sự tình càng náo càng lớn, bất quá Vương Đông khẳng định không phải là đối thủ của Chiếu Thiên Ly. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, đây là cùng Xích Tiêu thiếu chủ. Phủ Khôn thiếu chủ cùng một cấp bậc đỉnh tiêm thiếu niên vương a. Chiếu Thiên Ly chắp hai tay sau lưng, mười ngón tinh tế mà thon dài. Ta đến không phải là vì cầu lấy Chu Tước tộc mỹ nhân, mà là muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Ngươi vừa mới phong ấn thần thông rất thú vị, ta muốn kiến thức một chút. Không thể không nói Vương Đông cảm thấy áp lực cực lớn. Chiếu Thiên Ly thật là quá bất phàm, nhắm mắt lại đi cảm thụ. Vương Đông cảm thấy mình trước mặt ngang nhiên đứng đấy nhất tôn đại khổng tước. Hắn hoa mỹ cao quý, phong thái lỗi lạc, đỉnh thiên lập địa, bảo quang vạn trọng, lông đuôi triển khai che khuất bầu trời. Hào quang mười vạn, có thương hải nguyệt minh châu, có nước mắt đồ quyển xuất hiện. Dị tượng lộng lẫy. Vương Đông mặc dù rất có áp lực, nhưng lại cũng không e ngại. Ngược lại chiến hỏa đốt càng thêm hừng hực. Tốt, vừa mới đánh chưa hết hứng. Chiếu Thiên Ly, ngươi rất nổi danh a, hẳn là sẽ để cho người ta có ngoài ý muốn niềm vui đi. Vương Đông xuất thủ chính là tuyệt chiêu nhất diệp già thiên. một viên tử khí mông lung lá cây tử bao dung thương khung. Phong cấm thiên địa, cổ sơ bàng bạc, một xuất hiện liền rơi vào Chiếu Thiên Ly trước người. Chiếu Thiên Ly một đôi mắt lộ ra cảm thấy hứng thú dáng người. Ngón tay một điểm, bên người một quyển tuyết trắng quang hoa liền đằng không mà lên. Một cái xoay quanh như rồng cắt không, có xé vải thanh âm vang lên. Cái kia một viên lá cây bị tuyết trắng thần quang từ giữa đó liền cho cắt thành hai mảnh. Thế như trẻ tre, tiếp lấy chạm tại Vương Đông trước mặt, thuận tiện chém nát tam thập lục trọng tử khí dòng lũ. 3. Vương Đông phi thường ngưng trọng, biết gặp được cao thủ. Hai tay hung hăng vỗ, cửu trọng tử kim rực rỡ khánh vân từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Ngay sau đó chống ra Phật môn 24 chư thiên. Kim thân La Hán, bất động minh vương, hộ pháp kim cương, bát bộ thiên long, từ bi Bồ Tát, vô thượng Phật Đà toàn bộ xuất hiện, tụng kinh thanh âm vang vọng hoàn vũ. Thật là quá thần thánh, đêm này một mảnh bầu trời triệt để hóa thành Phật quốc tịnh thổ. Nhưng ngay sau đó hết thảy liền tan thành mây khói. Cửu trùng khánh mây tính cả bảo tháp, thần đăng, bảo quyển, chuỗi ngọc, bảo tràng đều bể nát. Tất cả Bồ Tát, La Hán, Phật Đà mi tâm vỡ ra, bị toàn bộ lực bổ. Mạnh như vậy, Vương Đông thật vất vả mới kháng trụ, đã là tuyệt chiêu ra hết. Phía sau cùng trước một ngụm long mộ lơ lửng chặn này một chàm. Bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khe hở, kém chút bể nát, nhưng mà này còn là Chiếu Thiên Ly tùy tiện một chiêu mà thôi. Căn bản không biết hắn ra mấy thành lực, rất hiển nhiên nếu như cứ như vậy chính diện vừa, Vương Đông thật đúng là không phải đối thủ của đối phương. Chênh lệch còn có một bước dài, tốt, thời gian cũng không sớm, hai vị hiền chất liền đến này là ngừng đi. Chu tước tộc trưởng vừa đúng mở miệng, đánh gãy hai người giao thủ, màu đỏ quang mang một quyển liền đem bọn hắn cho tách ra. Vương Đông luân phiên đại chiến, trấn áp mấy trăm tên các tộc tài tuấn, thiên tài, vậy cũng là cần thời gian, từ giữa trưa một mực đánh tới trạng vạng tối, hiện tại trời đã tối, hôm nay đa tạ chư vị tới cổ động, thật là bách hoa lại diễm. Trăm tàu tranh lưu, để cho người ta mở rộng tầm mắt a. Lần này lễ thành nhân đã kết thúc mỹ mãn. Chư vị nếu như đang còn muốn tộc ta bên trong làm khách, cũng có thể ở lại đi. Chu tước tộc trưởng mở miệng thật là quá kịp thời. Lần này Vương Đông mặc dù xuất tẫn danh tiếng, nhưng là cũng đắc tội một đám người. Mắt thấy những này như lang như hổ đại yêu liền muốn xông lên đem Vương Đông cho xé sống. Chu tước tộc trưởng đây là đem Vương Đông bảo vệ lên, trực tiếp dẫn hắn rời đi, không cho những này lên cơn giận dữ, sát ý quán đỉnh ra hỏa giết người cướp của cơ hội. Bất quá phiền phức vẫn là theo nhau mà đến, như là mây đen đồng dạng bao phủ tại Vương Đông đỉnh đầu. Hắn rất nhanh liền bị đưa vào nghị sự đại điện bên trong. Nơi này đèn huy hoàng. Chu tước tộc rất nhiều đại lão rất chỉnh tề, có thể nói tụ tập dưới một mái nhà. Tộc trưởng, người thật là quá vọng động rồi. Sở tác sở vi có sai lầm bất công a. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó xử. Người không nên bao che cái này nhân tộc tiểu tử. Chính hắn làm sự tình liền muốn bản thân gánh chịu hậu quả. Người biết không? Vừa mời chí ít có 30 nhà thế lực sứ giả đến đây tìm ta, yêu cầu chúng ta giao ra vào ban ngày hành hung kẻ cầm đầu đến, hay là chính chúng ta nghiêm hình xử trí cũng có thể. Tộc trưởng, ngươi phải hiểu được, chúng nộ không thể phạm a. Vì như thế một cái cùng chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có mao đầu tiểu tử, đi đắc tội mấy chục gia thế lực lớn. Này thật là được không bù mất. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Làm tộc trưởng, vậy ngươi hẳn là phân rõ đi. Chu tước tộc trưởng nhướng mày. Đại trưởng lão, Ý của ngươi là muốn ta đem Vương Đông cho giao ra? Này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Chẳng lẽ bọn hắn hỏi ta muốn người, ta liền muốn cho sao? Vậy dạng này nói lời, ta Chu Tước tộc chẳng phải là đám kia dã tâm bừng bừng hạng người nuôi dưỡng gia nô sao? Có phải hay không ngày mai bọn hắn muốn bản tọa nữ nhi? Bản tọa cũng muốn giao ra. Vậy ngày mốt bọn hắn đến muốn bản tọa đầu người thời điểm đâu? Muốn hay không giao? Chu Tước tộc trưởng thanh âm cũng không cao vút, nhưng lại chấn tâm thần người hoảng hốt. Rất nhiều người đều lộ ra xấu hổ màu sắc, đầu lâu đều thấp xuống. Thật là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đại trưởng lão cũng không từ bỏ, tiếp tục nói ra, tộc trưởng, này làm sao có thể nói nhập là một đâu? Chúng ta Chu Tước tộc chính là Chu Tước tộc, cao cao tại thượng, tiếu ngạo thiên hạ Chu Tước tộc, bất quá mọi thứ đều phải giảng đạo lý a. Ngươi nói giao ra Vương Đông không có lý do, ta nhìn đương nhiên là có lý do a. Vương Đông ban ngày hành hung, thủ đoạn sao mà hung tàn độc ác, căn bản đã nhập ma, đem hắn giao ra để những khổ chủ kia báo thù xuất khí. Chuyện đương nhiên a, ngụy biện, ngươi ngược lại là nói lẽ thẳng khí hùng. Chu Tước tộc trưởng hư lạnh một tiếng, uy nghiêm khuếch tán, đều nói là giao lưu luận bàn, bị đánh đả thương chính là tài nghệ không bằng người. Mặc kệ bọn hắn ngày bình thường đến cỡ nào ngang ngược, cỡ nào tự cho mình siêu phàm, cỡ nào bao che cho con, nhưng tại ta Chu Tước tộc liền muốn dựa theo ta quy củ đến. Chiến trường tranh tài, thắng thua nghe theo mệnh trời. Vương Đông không có sai, vậy liền không thể giao, vẫn là giao ra đi. Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão mở miệng, thuyết phục Chu Tước tộc trưởng, lần này nếu là thật giao ác các thế lực lớn, kia đối ta Chu Tước tộc tới nói tổn thất quá lớn. Lại có một vị khí tức thâm bất khả trắc trưởng lão mở miệng phụ hòa, nói có lý, nếu như giao ra một cái không đáng chú ý Vương Đông, trừ khử các thế lực lớn nộ hỏa, cuộc mua bán này tính ra không sai, lại nói chỉ là nhân tộc tiểu tu sĩ mà thôi, có thể cho chúng ta Chu Tước nhất tộc xuất lực hy sinh, vốn chính là hắn vô thượng vinh quang. Ha ha, ta phỏng đoán chính hắn khẳng định đã đồng ý, cả đời này có thể tiến vào ta Chu Tước nghị sự đại điện, hắn cho dù chết cũng đáng giá. Ta đồng ý, tộc trưởng, giao ra đi, trăm lợi mà không có một hại a. Ta cũng đồng ý, từ đại cục suy nghĩ a. Nhất định phải vì ta Chu Tước tộc vĩ đại phục hưng mà tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Tranh thủ thời gian, cả phòng ngồi trưởng lão một chút đều nhìn không đến, nhưng cơ hồ tám thành đều tại phụ họa đại trưởng lão. Muốn đem Vương Đông giao ra bình tức nộ hòa, lấy lòng các thế lực lớn, thậm chí ngôn từ vô cùng phách lối, cực độ không nói đạo lý. Những cái kia vì Vương Đông bênh vực kẻ yếu, bênh vực lẽ phải trưởng lão thanh âm quá yếu ớt, bị cái kia cỗ dòng lũ bao phủ. Cỗ này dòng lũ càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần hóa thành dậy sóng giang hà, cuối cùng diễn hóa thành vô biên ngân hà thiên hà, hướng phía Chu Tước tộc trưởng tre mà đi, tại đối với hắn tiến hành tạo áp lực, buộc hắn cải biến quyết định của mình cùng ý nghĩ, muốn hắn thỏa hiệp. Đây là một loại rất ti tiện thủ đoạn. Vương Đông đã sớm xem thấu đại trưởng lão một nhóm người vô sỉ hành vi. Chu Tước nhất tộc đích thực nguyên khí đại thương, nhưng còn chưa tới nhất định phải chó vẩy đuôi mừng chủ tình trạng. Ngược lại là y nguyên cành lá rậm rạp. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, chính là muốn đả kích Chu Tước tộc trưởng uy tín. Nếu như Chu Tước tộc trưởng bức bách tại áp lực cải biến tâm ý của mình, như vậy vô luận là trong lòng khí vẫn là tại uy tín lực đều sẽ lọt vào đả kích cực lớn. Đây là phủ để triều tân âm hiểm sách lược. So với chèn ép tộc trưởng nhất mạch tới nói, giao không giao Vương Đông ngược lại không trọng yếu, chỉ là dâu ria không đáng kể mà thôi. Trong đại điện bầu không khí trở nên rất là ngưng trọng. Tựa hồ ngay cả không khí đều trở nên trĩu nặng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn qua tộc trưởng. Có nhiệt liệt, có mịt mờ, có khiêu khích mười phần, có lòng mang mầm hỏa. Đại trưởng lão khóe miệng nhẹ nhàng gõ lên, như là ăn trộm gà thành công lão hồ ly. Ngay tại thưởng thức bản thân đắc ý tác phẩm, một khi Chu Tước tộc trưởng thỏa hiệp, vậy mình khoảng cách tộc trưởng bảo tọa khoảng cách liền sẽ lại lần nữa rảo bước tiến lên một bước. Dài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.